Binh Lâm Thiên Hạ, chương 350, bắt được Tư Mã. Khóc chuyện audio.com. Thông thường quân đội trú doanh rất ít người biết sử dụng phòng hộ doanh trên sông. Một mặt là chủ doanh muốn lựa chọn chỗ cao, từ cao nhìn xuống, dễ dàng phòng thủ, số lượng công trình đào đường sông nhiều. Nếu là tạm thời trú doanh thì không vấn đề gì, mà chịu nghiễm là trú doanh trong thời gian dài. Xây tường chắc chắn, giống như thành trì, gã đặc biệt dẫn sông đào bảo vệ huyện An Lục quay quanh đại doanh một vòng. Rộng chừng hơn một trượng, lại có tường cao chắc chắn, khiến đại doanh dễ thủ khó công, giống hệt một tòa thành trì. Nếu dầu hỏa không xuất hiện phía trước, nơi trú doanh quả thật có điểm đặc sắc, nhưng sau khi quân Giang Hạ sử dụng dầu hỏa, sông đào bảo vệ như vậy liền trở thành tai họa ngầm. Ngay khi máy bắn đá quân Giang Hạ ném cầu lửa vào trong đại doanh quân Tào, quân Giang Hạ đổ mấy nghìn thùng dầu lên đường sông bảo vệ ở bên ngoài Tào doanh. Dầu hỏa nhanh chóng lan tràn khắp đại doanh, trong vòng nửa canh giờ, toàn bộ đại doanh dần dần bao trùm một tầng dầu hỏa gay mũi. Đúng lúc này, một quả cầu lửa lớn đánh trúng vào tường, bị bắn lại về giữa sông, hỏa cầu thiêu đốt ở trong nước. Nháy mắt liền đốt lên đường sông, trên mặt nước bốc cháy lên hỏa lớn, lửa nhanh chóng lan tràn, qua đường thủy thiêu đốt vào đường sông doanh trại, như quân bài bị lật đổ, lại giống hệt hai con rồng lửa ở trong nước du ngoạn. Cuối cùng hội hợp ở hướng tây bắc đại doanh, tạo thành vòng lửa lớn, vây quanh đại doanh, trên mặt nước thế hỏa hừng hực, khói đặc cuồn cuộn, binh lính quân Tào trong đại doanh bắt đầu kinh sợ. Rất nhiều binh lính là lần đầu tiên thấy mặt nước thiêu đốt. Loại nước lửa giao hòa này so với cầu lửa còn kinh động lòng người hơn. Sĩ khí sụp đổ, rất nhanh, mặt nước thiêu đốt đã bắt đầu mang đến hậu quả nghiêm trọng. Đầu tiên đó là tường phía đông bị đốt, không ít dầu hỏa từ đầu thành ném mạnh đều trúng tường. Dầu hỏa chảy đầy bùn đất cấu trúc tường, một đoạn tường phía đông dài chừng vài dặm cũng giấy lên lửa lớn. Tiếp theo đó là khói đặc tràn ngập đại doanh, khói đặc khiến người không thể hô hấp. Lúc này, bọn lính cũng không thể chú ý đến cầu lửa và thùng dầu ở đầu thành. Cầu lửa ở trong đại doanh tùy ý di chuyển, khiến từng nhóm binh lính ngã lăn, thùng dầu vỡ vụn, dầu hỏa chảy đầy đất, lập tức bị lửa châm, tạo thành một biển lửa. Đại hỏa nhanh chóng lan vào trong quân doanh. Tiếng khóc, tiếng chửi rủa, tuyệt vọng gào thét của binh lính. Hơn 25.000 binh lính quân Tào ở trong đại doanh liều mạng chạy trốn. Bản năng muốn tìm chỗ an toàn. Đúng lúc này, tiếng trống ngoài đại doanh bắt đầu gõ vang. 5.000 quân Giang Hạ phát động tiến công đại doanh quân Tào. Loạn trong giặc ngoài, sĩ khí sụp đổ, khiến quân Tào lâm vào trong tuyệt vọng. Triệu Nghiễm đổ mồ hôi đầy đầu. Tình thế nghiêm trọng đã khiến gã sứt đầu mẻ trán. Gã chưa trải qua chiến tranh dầu hỏa, không ngờ lửa có thể thiêu đốt ở trong nước. Việc này đã vượt qua kiến thức thông thường của gã. Không được hoảng loạn, tập kết chuẩn bị phá vây. Gã khàn giọng dốc sức hô to, nhưng bốn phía hỗn loạn, ngoài mấy trăm thân binh, không còn ai nghe mệnh lệnh của gã nữa. Lúc này, một gã quân hầu chạy lên trước lớn tiếng nói. Chủ soái, Tây Môn Doanh đã mở cửa, Vu Cấm tướng quân và Tăng Bá tướng quân đã dẫn quân phá vây rồi. Triệu Nghiễm kinh ngạc, không khỏi tức miệng mắng to. Chấm, hai tên khốn kiếp này, dám can đảm tự tiện chạy trốn, ta phải chém đầu bọn chúng. Tuy rằng mắng lớn tiếng như vậy, chính gã cũng cảm thấy không chắc. Thở dài một hơi, Triệu Nghiễm lại hỏi, có bao nhiêu binh lính chạy trốn? Có hơn phân nửa rồi. Quân hầu thân cận vội la lên. Quân Giang Hạ đã làm đổ tung tường phía nam. Nếu người không đi sẽ không kịp. Vạn bất đắc dĩ, Triệu Nghiễm đành phải oán hận nói. Truyền lệnh tất cả binh lính phá vây. Gã Trơ Minh lên ngựa, chạy về phía tây, nhưng vừa mới đi được vài bước, lại ghim chặt dây cương hỏi. Có ai thấy Tư Mã Ý không? Lúc tối vẫn ở cùng một chỗ với Vu Cấm tướng quân. Không biết là có chạy trốn hay không? Trong bóng đêm có binh lính hồi đáp. Quả nhiên là y ở phía sau lưng giật dây. Triệu Nghiễm mắng một câu. Dục ngựa chạy về hướng tây doanh trại, bọn binh lính theo sau gã, bóng dáng rất nhanh liền bị khói đặc che lại. Trong đại doanh, quân Tào đã hoàn toàn sụp đổ, đều tự tìm đường chạy trốn. Theo Vu Cấm và Tăng Bá dẫn binh lính mở doanh trại phía tây chạy trốn. Toàn bộ binh lính quân Tào dường như tìm được đường chạy thoát thân. Hàng vạn người mãnh liệt chạy về cửa doanh hướng tây. Kỳ thật lo lắng của Triệu Nghiễm không phải không có lý. Mấy vạn quân Giang Hạ không thể nào để cho quân Tào chạy thoát. Ở ngoài quân doanh bọn họ đã sớm bày ra thiên la địa võng. Chờ bắt giữ quân Tào, cách 2000 dặm ở cửa doanh phía tây, Lưu Cảnh đích thân dẫn 1000 quân Giang Hạ xếp trận hình yển nguyệt. Đợi quân Tào chui đầu vào lưới, Lưu Cảnh cưỡi chiến mã, tay cầm phương thiên họa kích, lạnh lùng nhìn chăm chú vào lửa lớn đốt doanh trại cách đó 2 dặm. Mục đích ban đầu của trận chiến này là đánh tan quân Tào, đoạt lại quận An Lục, tăng cường thắng lợi cho Tôn Quyền tin tức của quân Tào. Cũng làm cho Tôn Quyền ý thức được, cùng mình đối đầu là một quyết định ngu xuẩn như thế nào. Nhưng lúc này, hắn lại có một ý niệm mới trong đầu. Lưu Cảnh lập tức phân phó xung quanh, truyền mệnh lệnh của ta, bắt được Tư Mã Ý tiền thưởng 5000 lượng. Khi Tư Mã Ý thấy cầu lửa xuất hiện liền ý thức được đại thế đã không thể cứu vãn. Lúc này y quyết định trốn khỏi đại doanh, nhưng Triệu Nghiễm đã hạ tử lệnh, không cho bất cứ kẻ nào tự tiện rời khỏi đại doanh. Tư Mã Ý biết tự mình rời khỏi đại doanh, tất nhiên sẽ trở thành cớ để Triệu Nghiễm trước mặt Tào Tháo công kích mình. Vì thế, y hóa trang thành một tiểu binh quân Tào, mặc giáp trụ bình thường, mang theo hơn 10 người tùy tùng tránh ở doanh trại phụ cận phía bắc. Tư Mã Ý rất rõ ràng thế cục trước mắt, doanh trại phía tây tất nhiên sẽ có trọng binh Giang Hạ mai phục. Chỉ có phía bắc hướng Nhữ Nam có thể chạy trốn, mới có thể thoát ly khỏi cảnh khó khăn này. Giữa sông hộ doanh lửa cháy hừng hực, trong đại doanh tràn ngập khói. Cầu lửa và dầu hỏa không ngừng bắn tới khiến trong đại doanh quân Tào một mảnh hỗn loạn. Cảm giác kinh hoàng nhanh chóng lan tràn, ý chí chiến đấu đã hoàn toàn sụp đổ. Mỗi người đều đang tìm cơ hội chạy trốn. Ở trước cửa doanh phía bắc đã tụ tập mấy ngàn binh lính. Cao giọng kêu la mở cửa doanh, 300 binh lính quân Tào thủ vệ cửa bắc, tay bọn họ cầm chiến đao, xếp thành 3 nhóm, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm nhóm binh lính có ý đồ tấn công cửa doanh. Một gã nha tướng cầm đầu dáng người khôi ngô múa may trường đao cao giọng quát mắng. Chủ soái có lệnh, tự ý ra cửa doanh liền chạm, ai dám tấn công cửa doanh, ta chém y đầu tiên. Mặc dù mấy ngàn binh lính tinh thần quần chúng trào dâng, lại không ai dám tấn công đi đầu. Lúc này, Tư Mã Ý trốn trong đám người chỉ nha tướng cầm đầu. Nói khẽ với một gã tùy tùng nói, dùng tên nỏ bắn y, tùy tùng của y lập tức giơ cung nỏ lên, nhắm ngay quan quân cầm đầu. Chỉ nghe, tạch, một tiếng vang nhỏ, một mũi tên bật ra khỏi nỏ, như thiểm điện bắn về phía nha tướng cầm đầu. Nha tướng đang lớn tiếng chửi bậy, nằm mơ cũng không nghĩ ra sẽ có người đánh lén. Trong chớp mắt, tên liền bắn tới nha tướng, y không kịp tránh, mặt bị một mũi tên bắn trúng, kêu thảm một tiếng ngửa mặt ngã xuống đất, quân phòng thủ lập tức hỗn loạn. Tư Mã Ý nhân cơ hội hô to một tiếng, nếu không đi ra ngoài đã bị đốt chết, lao ra, tinh thần quần chúng trào dâng, tình hình lập tức không kiểm soát, mấy ngàn binh lính lao về phía cửa doanh, vài tên có ý ngăn cản binh lính bị loạn lưỡi phân thây. Cửa lớn bị phá thông, cầu treo buông, cửa doanh phía bắc mở rộng ra, mấy ngàn quân Tào mãnh liệt xông ra, trong màn đêm lẩn trốn, bao vây tiêu trừ cửa doanh phía bắc là đại tướng Cam Ninh. Y dẫn 5000 binh lính, ở doanh trại cửa bắc chừng 2 dặm bày một túi vải. Lúc này có binh lính chỉ vào hướng cửa cao giọng nói. Cam tướng quân, quân địch ra rồi. Ở dưới ánh trăng, chỉ thấy chi chít binh lính quân Tào ở trong cánh đồng rộng lớn chạy trối chết. Không ít người kêu thảm một tiếng, bị ngã xuống đất, đây là đạp trúng hố bị vùi lấp, ở dưới là những cọc trúc sắc nhọn đâm xuyên qua bàn chân. Lúc này, rất nhiều binh lính quân Tào đều phát hiện phía trước có quân địch vây quanh. Sợ tới mức quát to lên, Cam Ninh vung đoản kích, ra lệnh, người đầu hàng sẽ được miễn chết, người dám phản kháng giết chết không tha. 5.000 binh lính Giang Hạ đưa ra một đường dài chừng 3 dặm, bao vây binh lính quân Tào đang chạy trốn, người đầu hàng miễn chết, ném binh khí, quỳ xuống. Trong màn đêm không ngừng truyền đến tiếng la của binh lính Giang Hạ. Lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết của binh sĩ bị giết. Vô số binh lính quân Tào cùng đường, đều quỳ xuống đầu hàng. Tư Mã Ý cũng lăn lộn giữa đám người, nhưng y cưỡi một con ngựa. Khi hỗn loạn, y và tùy tùng đã đi ra. Lúc này y nghe thấy có không ít binh lính Giang Hạ đang cao giọng quát hỏi hàng binh. Tư Mã Ý có ở đây không? Y chấn động, liều mạng quất chiến mã chạy trốn về hướng đông bắc. Đứng lại, có binh lính Giang Hạ phát hiện ra y, vài mũi tên phóng về phía y, bắn qua đỉnh đầu y. Bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện 20 mấy binh lính Giang Hạ. Tay cầm trường mâu nhắm về phía y, nếu xông lên. Chiến mã của y chắc chắn bị trường mâu đâm thủng thân thể. Tư Mã Ý vội vàng điều khiển ngựa. Ý đồ từ hướng đông chạy trốn, không ngờ chiến mã của y hí dài một tiếng, ngã sấp xuống, nó đạp trúng một cái hố, bị cọc trúc đâm xuyên qua vó ngựa, chân trước chiến mã bị gãy xương, Tư Mã Ý cũng bị ném trên mặt đất, một chân bị chiến mã gắt gao ngăn chặn, Ý thấp giọng mắng một tiếng, dãy giụa nhớ tới thân, nhưng mấy mũi thương sắc bén lại hướng trước ngực và cổ họng y đâm tới. Tư Mã cả kinh hô to một tiếng, ta chính là Tư Mã Ý. Mũi thương ở trước ngực và cổ họng y dừng lại. Một gã thập trưởng run giọng hỏi, ngươi thật sự là Tư Mã Ý? Tư Mã Ý thở dài một tiếng, ném mũ giáp, nói với vài tên binh lính Giang Hạ, ta giả mạo làm gì? Ta chính là chủ bộ Tư Mã Ý. Vài tên binh lính Giang Hạ hoan hô một tiếng, đồng thời nhào tới, bắt y đè xuống đất. Gấp giọng hô to, chấm, là ta bắt được đấy. Nói bậy, rõ ràng là ta giữ y trước. Lúc này, thập trưởng xông lên trước, tóm mấy tên lính, hung hăng cho mỗi người một quyền. Mắng, bà nó chứ, tranh giành cái gì, tiền thưởng tất cả mọi người có phần. Để lão tử hỏi một chút, thập trưởng lại bày ra khuôn mặt tươi cười. Nâng Tư Mã Ý dậy cười nói, chúng là người thô kệch. Làm tiên sinh sợ hãi, chỉ cần tiên sinh chớ làm loạn, ta nhất định sẽ đối xử tử tế với tiên sinh. Tư Mã Ý đã nghe được một chút manh mối, hỏi, bắt được ta, có bao nhiêu tiền thưởng? Một tên binh lính thốt ra, 5.000 lượng hoàng kim. Thập trưởng quay đầu lại đưa tay tát y một cái, hung tợn mắng, lại nói hưu nói vượn, ta quất chết ngươi. Y lại phủi bụi đất trên người Tư Mã Ý, vẻ mặt bồi cười nói, kỳ thật chỉ có một chút tiểu thưởng mà thôi. Tư Mã Ý đã hiểu, cũng cảm thấy rất kinh ngạc, không ngờ mình lại có giá trị đến 5.000 lượng hoàng kim. Một khi đã như vậy, y sửa sang lại y phục và mũ quan trên người, chỉ vào gánh nặng trên người chiến mã, nói với thập trưởng, đem cái bao theo, ta và các ngươi đi gặp Lưu Châu Mục. U, Cách Chương.